Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, nước này tự nhiên là càng đục càng tốt. Thiên cơ các đại điện. Huyền ảo đạo văn tại giữa không trung lóe ra nhàn nhạt kim quang. Vu đế kia đạo thần niệm đã bị triệt để thôn phệ hầu như không còn. Tô Vũ vẫy tay, bụi gai vương miện từ đằng xa bay lượn mà đến. Những cái kia đạo văn cấp tốc thu liễm, ấn khắc tại vương miện bên trên, tới hòa làm một thể. Nguyên bản nhìn phổ thông bụi gai vương miện, tại lúc này bịt kín một tầng nhàn nhạt kim quang, nhiều hơn một phần thần bí. Liễu cô nương, cất kỹ cái này bụi gai vương miện, ngày sau ngươi tấn thăng đại đế lúc, có tác dụng lớn chỗ. Tô Vũ cong ngón búng ra, bụi gai vương miện liền rơi vào Liễu Nhược Hy trước mặt. Liễu Nhược Hy cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận, kinh ngạc nhìn xem trong tay bụi gai vương miện. Tô các chủ, cụ thể tác dụng là cái gì đây? Một lát sau, nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiên lộ đoạn tuyệt. Phương thế giới này đã không cho phép xuất hiện đại đế cường giả. Mặc dù có hợp đạo hoa, vẫn như cũ phải thừa nhận thiên kiếp. Nó có thể thay ngươi ngăn cản bộ phận thiên kiếp, để ngươi nhiều một phần thành tựu đại đế cơ hội. Tô Vũ mỉm cười giải thích nói. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp sáng lên. Bất quá rất nhanh có ảm đạm đi. Nếu như ta thật thành tựu đại đế, Tô các chủ tu bổ tiên lộ thành công, đăng lâm tiên vực, chắc chắn nghênh đón Vu đế điên cuồng trả thù. Liễu Nhược Hy trầm giọng nói. Liễu Nhược Hy chính là Liễu thần tản mát tiên phàm đại lục một đoạn cành liễu hóa hình. Mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng đối tiên vực vẫn như cũ có ấn tượng. Biết rõ kia rốt cuộc là một chỗ cái gì địa phương. Thống ngự chư thiên đại đế cường giả tiến vào tiên vực, cũng chỉ có thể là trở thành một phương thế lực bá chủ. Không cách nào ảnh hưởng toàn bộ tiên vực. Nơi đó cường giả, thực sự nhiều lắm, chư thiên vạn tộc, bước vào tiên vực đại đế cường giả, nhiều vô số kể, kia là một chỗ so tiên phàm đại lục càng tàn khốc hơn thế giới. Không cần lo lắng, Tô Vũ khoát tay áo, trịnh trọng nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là đoạt lấy hợp đạo hoa. Không cho sơ thất, Tô các chủ nhưng có kế hoạch. Liễu Nhược Hy thu hồi bụi gai vương miện, lập tức hứng thú. Tô Vũ đứng dậy đi vào bàn trà trước, không nhanh không chậm rót chén trà xanh, nhìn xem trong đó theo sóng nước ung dung xoay tròn lá trà. Nói khẽ, tự nhiên là muốn đem nước này quấy càng đục một điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liễu Nhược Hy, không nhanh không chậm mở miệng. Hợp đạo hoa hiện thế, đủ để cho tất cả mọi người vì đó mất lý trí. Toàn bộ tiên phàm đại lục thế lực đều sẽ hạ tràng cướp đoạt, thế cục chắc chắn hỗn loạn. Bất quá, càng là hỗn loạn, đối chúng ta tới nói, cũng liền càng có lợi. Gần nửa năm qua, Tô Vũ động tác, thế nhưng là đắc tội không ít từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống siêu nhiên thế lực. Nếu là Tô Vũ công khai vào sân, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hợp đạo hoa chi tranh, các đại thế lực tất sẽ nội tình ra hết. Sẽ không lại hướng lúc trước cấm đoạn chi hài, tiểu đà tiểu nháo, lấy Tô Vũ thực lực bây giờ, muốn ứng đối nhiều như vậy cường giả, vẫn còn có chút phí sức, chỉ có đem lần này nước quấy đục, tranh đoạt hợp đạo hoa phần thắng mới đủ lớn. Liễu Nhược Hy có chút giật mình thủ, nói, chỉ là, vì tranh đoạt hợp đạo hoa, những cái kia siêu nhiên thế lực tất cả đều co rút lại lực lượng, tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ sợ sẽ không để ý tới chuyện ngoại giới. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng. Khi lấy được hợp đạo hoa trước đó, làm sao giày vò đều vô dụng. Một khi hợp đạo hoa có thuộc về, liền có thể một bước bước vào trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Đến lúc đó toàn bộ tiên phàm đại lục đều sẽ một lần nữa tẩy bài. Cùng chơi đùa lung tung, không bằng xúc tích lực lượng. Đi liều một phen, từ ngoại bộ không cách nào quấy nhiễu. Kia từ nội bộ đâu? Tô Vũ cũng cho Liễu Nhược Hy đưa một chén trà xanh. Giống như cười mà không phải cười nói. Lòng người nhất là khó dò. Đối mặt hợp đạo hoa, ai dám nói mình không có tư dục? Trong lòng mỗi người đều có bí mật. Mà bí mật của bọn hắn, bản tọa cũng biết. Nghe được chỗ này, Liễu Nhược Hy miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút không thể tin nhìn về phía Tô Vũ. Đúng vậy a, lấy Tô Vũ có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo năng lực. Trong này nhưng thao túng đồ vật, thực sự nhiều lắm, nàng có thể tưởng tượng. Tiếp xuống nửa năm này bên trong, tiên phàm đại lục đoán chừng không cách nào bình tĩnh lại. Bất quá, muốn cùng những cái kia thời đại hoang cổ lưu truyền xuống siêu nhiên thế lực va chạm. Ai đi khi cái này tiên phong đâu? Liễu Nhược Hy tuân hỏi. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Muốn từ nội bộ đảo loạn thế cục, kia nhất định phải để bọn hắn trước lộ ra sơ hở. Mà bây giờ các lớn siêu nhiên thế lực, nội tình ra hết, mạnh như Chu Diễn thiên hạng người người. Không phải số ít, nàng đếm kỹ thiên cơ các giúp đỡ. Mình, Lễ Thân Vương, Lãnh Nguyệt Khanh, Thần Đan Lão Nhân, Thiên Cương Lão Tổ, tuy là chuẩn đế bên trong người nổi bật, vẫn còn không cách nào cùng Chu Diễn Thiên xoay cổ tay. Chẳng lẽ Tô các chủ muốn đích thân xuất thủ? Nhân tuyển tự nhiên là có. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức xuất ra một viên thiên cơ thạch, truyền ra ba đạo thần niệm. Nửa ngày về sau, Thái Hư Thôn Đoạn Vô Trần, Quy Nguyên Phủ Phủ Chủ Quý Quy Nguyên, Hãn Hải các chủ Ninh Hạo Viễn, Phong Trần mệt mỏi đuổi tới thiên cơ các. Tô các chủ, thế nhưng là có cái gì phân phó? Nghe được Tô Vũ đưa tin, ba người cực kỳ hưng phấn. Cấm đoạn chi hải một trận chiến, lấy bọn hắn chí tôn cảnh thực lực, không cách nào nhúng tay, để bọn hắn tiếc nuối không thôi. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tô Vũ ánh mắt từ ba người trên thân đảo qua, cười nhạt nói, Tô Mộ muốn gọi Thái Hư Đại Đế Chi Tử Khương Vũ sớm trở về. Các ngươi làm tốt chuẩn bị nghênh đón. Nghe vậy, Đoạn Vô Trần ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó hô hấp trở nên dồn dập lên, kích động thân thể đều đang run rẩy. Tô các chủ, thế nhưng là thật, bây giờ toàn bộ tiên phàm đại lục, thế cục dung chuyển, các lớn siêu nhiên thế lực đều có cường giả tọa trấn, nhưng phương đông vẫn như cũ là năm bè bảy mảng, thiên cơ các trung lập, Liễu Nhược Hy tự chủ tính càng lớn, bọn hắn căn bản không có chủ tâm cốt. Nếu là Thái Hư Đại Đế Chi Tử Khương Vũ có thể trở về, kia phương đông cũng có tư cách đi tranh đoạt hợp đạo hoa. Nhìn xem ba người vẻ mặt kích động, Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Thái Hư Đại Đế Chi Tử Khương Vũ tại vực ngoại chiến trường phấn chiến vài vạn năm, thực lực tuyệt đối sẽ không so Chu Diễn Thiên chênh lệch, là mình lúc trước bố trí trọng yếu nhất một viên quân cờ, bây giờ cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Về phần vì sao muốn gọi Đoạn Vô Trần ba người, cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ, thiên cơ các vĩnh viễn ở vào trung lập vị trí, nói cho cùng cái này ba người mới là phương đông chủ nhân. Bọn hắn nghênh đón Khương Vũ, mới là danh chính ngôn thuận. Tô các chủ, Thái Hư Đại Đế Chi Tử, khi nào có thể trở về, chúng ta cũng tốt đi làm chuẩn bị. Đoạn Vô Trần hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trịnh trọng hỏi, ba ngày sau, Tô Vũ cho cái kỳ hạn. Ba ngày, Đoạn Vô Trần ba người nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Chúng ta biết được, đa tạ Tô các chủ cáo chi. Vậy liền không nhiều quấy rầy, chúng ta bây giờ liền đi chuẩn bị. Đoạn Vô Trần ba người thật sâu khom người thi lễ một cái, nói một tiếng cáo từ, liền không kịp chờ đợi ly khai. Đi ra thiên cơ các, ba người vẫn như cũ hoảng hốt, tựa hồ còn không có từ trong vui sướng lấy lại tinh thần. Ngày sau, phương đông liền không có Thái Hư Thôn, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải các phân chia. Đoạn Vô Trần nhìn một chút Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn, nhẹ nói, không sai, ngày sau chỉ có Đông Hoang, chỉ có Thái Hư Đế Cung. Ha ha ha ha, ba người thoải mái cười một tiếng, hóa thành lưu quang, biến mất tại chân trời. Mà tại Đoạn Vô Trần ba người rời đi, Tô Vũ cũng không có trì hoãn, trực tiếp đắm chìm tâm thần, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới vực ngoại cổ chiến trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.